Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, thuận tay dắt dê. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết càng ngày càng nóng. Đột quyết binh mã mặc dù không có thể cùng quân Đường một tràng quyết chiến, nhưng coi như là trở đầy về, duy nhất để cho bọn họ khó chịu. Chính là đồng cỏ người dân bị tàn sát, mà bọn họ lại không thể đem đường quốc người dân cho mang về. Ngay tại thành Trường An bắt đầu phát triển kinh tế lúc này, Hiệt Lợi Khả Hãn mang binh mã của mình lần nữa thông qua Phong Hoa Đảo, hướng Đột Quyết chạy tới. Mà cùng lúc đó, đại đường các nơi phiên vương đã biết Đột Quyết lui binh tin tức. Những cái kia phiên vương rất khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Thành Trường An cũng mới bất quá mấy chục ngàn binh mã, Đột Quyết 100.000 đại quân lại chỉ như vậy lui binh. Chẳng lẽ Lý Thế Dân thật giống như thần giúp? Đáng ghét. Bất quá thật may không có xuất binh Trường An, nếu không Đột Quyết lui mình nhảy phàn, há chẳng phải là tự tìm cái chết? Các lộ phiên vương cũng không có cần vương, cho dù có lãnh binh cũng là đi rất chậm. Còn chưa tới thành Trường An, liền nghe được Đột Quyết lui binh tin tức, rồi sau đó lại quay đầu trở về. Những thứ này phiên vương, có khiếp sợ, cũng có may mắn, mà làm tin tức truyền tới U Châu lúc này La Nghệ nhưng là chân mày hơi chăm chú. Có chút ngoài ý muốn, vốn lấy là Hiệt Lợi Khả Hãn chính là một đời hùng chủ, chưa từng nghĩ lại là một phế vật. Bị Lý Thế Dân bị dọa sợ một chút, liền lui trở lại, La Nghệ mắng to, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bận tâm, bởi vì là mình hiện nay, trên căn bản thì chẳng khác nào hướng đại đường nhảy phàn. Có lẽ một hồi lâu ở giữa, đại đường không sẽ đối với hắn như thế nào, nhưng cùng đại đường xuyễn qua khí sau đó, chỉ sợ sẽ không tha hắn. Đột Quyết không có cùng đại đường lưỡng bại câu thương, đây là để cho hắn nhất cảm thấy bất ngờ, vậy nhất bất an địa phương. Bất quá, bây giờ La Nghệ cũng chỉ là có chút lo lắng, cũng không có cái loại đó đặc biệt cảm giác nguy cơ. Bởi vì là, bọn họ U Châu vị trí thật sự là quá đặc thù. Đầu tiên, đại đường muốn công hạ bọn họ không dễ dàng. Còn nữa chính là, hắn tùy thời có thể hướng Đột Quyết cầu gặp. Ở trong kẽ hở sinh tồn không dễ dàng, nhưng có lúc cũng là dễ dàng. Chỉ cần ngươi buông mặt mũi, hướng trong đó một phương đòi tốt là được. Hắn tay cầm trọng binh, tạm thời ở giữa, ai cũng không dám đắc tội hắn chứ. La Nghệ nghĩ như vậy, lúc này Hiệt Lợi Khả Hãn binh mã đã đi qua Phong Hoa Đảo, đi ngang qua U Châu địa giới một cái trấn nhỏ từ. Trấn nhỏ ở cực bắc bên, không hề coi là sầm uất, chỉ có hơn ngàn hộ người dân. Biết được Đột Quyết đi ngang qua, bọn họ ngược lại cũng không có cảm thấy khủng hoảng. Đại đường đã sớm cùng Đột Quyết có vị thủy chi minh, muốn đến Đột Quyết cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào. Chẳng qua là, ngay tại Hiệt Lợi Khả Hãn bọn họ đi ngang qua thôn lúc này, Hiệt Lợi Khả Hãn cặp mắt nhưng là tóe ra một cổ sát khí ác liệt. Người đâu, đem cái trấn này lên người dân, toàn bộ cho ta bắt cóc liền đi. Hiệt Lợi Khả Hãn lời này mở miệng, những cái kia bộ lạc thủ lãnh nhìn nhau một cái, ngay sau đó không làm chần chờ, dẫn binh mã liền vọt vào. Hiệt Lợi Khả Hãn bên cạnh, một người bề tôi nhưng là hơi cau mày, nói, Khả Hãn bệ hạ, đây rốt cuộc là đại đường người dân. Chúng ta cùng đại đường có vị thủy chi minh, như vậy cướp đoạt bọn họ người dân, chỉ sợ cái gì? Hiệt Lợi Khả Hãn giọng rất lạnh, trong ánh mắt sát khí ngược lại càng nồng nặc. Ngay sau đó, nói, nếu không phải La Nghệ hai mặt lấy lòng, phóng đại đường binh mã nhập ta đồng cỏ, ta Đột Quyết người dân lại như thế nào gặp thảm tàn sát? Ta bất quá bắt cóc hắn một cái trấn nhỏ người dân mà thôi, đã rất tiện nghi hắn. Hiệt Lợi Khả Hãn nói xong thì dừng lại, cũng không tiếp tục nói nữa ý nghĩa. Bên cạnh bề tôi muốn nói lại thôi, luôn mãi sau đó, vẫn là lựa chọn im miệng. Chấn nhỏ một mảnh huyên náo, hoàng hôn tả hữu lúc này rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Chấn nhỏ bị một hồi nóng gió thổi, mơ hồ có thể ngửi được một cổ mùi máu tanh. Đại đường người dân trong, không thiếu một ít thề bất khuất, mà đối mặt người như vậy, đột quyết lựa chọn gần đây trực tiếp, giết chết, gió càng ngày càng nóng. U Châu, Yến Vương Phủ, trời mới vừa tờ mờ sáng, một người thị vệ vội vàng liền chạy tới. Vương gia, không tốt, việc lớn không tốt, thị vệ vội vàng, đang chạy một chút ngã trên đất. La Nghệ từ trong nhà đi ra, thấy thị vệ cái bộ dáng này, không khỏi được cau mày, hỏi, chuyện gì như vậy hốt hoảng? Vương gia, đột quyết binh mã, đem chúng ta U Châu địa giới một cái trong trấn người dân cho bắt cóc liền đi. Không còn một mống, không còn một mống à, nghe được tin tức này, La Nghệ cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó khăn xem. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Ta La Nghệ thả bọn họ vào Phong Hoa Đảo, bọn họ lại ân đền oán trả, bắt cóc bổn vương người dân. La Nghệ có chút giận dữ, cảm thấy Hiệt Lợi Khả Hãn người này quá không giảng cứu. Hắn giúp đột quyết lại như vậy đối với bọn họ. Hắn thậm chí còn cảm thấy Hiệt Lợi Khả Hãn có chút bất lực. Cùng Lý Thế Dân không dám đánh. Đoạt người dân cuối cùng còn trả lại cho Lý Thế Dân. Kết quả đi ngang qua U Châu lúc này nhưng tới khi phụ hắn tới. Hiệt Lợi Khả Hãn, La Nghệ cắn môi nói ra như thế một câu. Mà ngay tại lúc này, người thị vệ kia lại nói. Vương gia, đột quyết trên thảo nguyên. Trước đoạn thời gian xuất hiện một chi quân đường. Ở trên thảo nguyên tùy ý tàn sát đột quyết người dân. Bọn họ chỉ sợ là trước đoạn thời gian thông qua Phong Hoa Đảo trở về chi kia đột quyết binh mã. Bọn họ là quân đường giả trang. Nói tới chỗ này, thị vệ khẽ ngẩng đầu nhìn một cái La Nghệ. La Nghệ thần sắc đại động, rất là khiếp sợ. Trước chi kia binh mã, hắn vẫn luôn cho là đột quyết binh mã, chưa từng nghĩ lại là quân đường giả trang. Nếu là như vậy, chỉ sợ là chính hắn sơ sót mới đưa đến đột quyết trên thảo nguyên dân chúng tàn sát. Như vậy, Hiệt Lợi Khả Hãn đối với hắn tự nhiên tràn đầy hận ý. Bắt cóc hắn người dân, vậy thì chẳng có gì lạ. Rõ ràng điểm này sau đó, La Nghệ ở trước cửa tới lui đi. Thiên đã đại nhiệt, chán hắn tràn đầy mồ hôi. Có thể trong lòng nhưng lạnh như băng. Hôm nay, hắn không chỉ có đem đại đường đắc tội, còn đem đột quyết đắc tội. Đây có thể như thế nào cho phải? Vốn còn muốn lấy lòng một phương, kềm chế một phương, hiện nay nhưng thành cái bộ dáng này. Lần này, La Nghệ thật lo lắng. Hắn sợ đại đường vạn nhất đối với hắn động thủ lúc này đột quyết sẽ bởi vì là chuyện lúc trước. Đối với hắn khoanh tay đứng nhìn, nói như vậy. Hắn mặc dù tay cầm trọng binh, sợ cũng không phải quân đường đối thủ. Vương gia, đột quyết bắt cóc ta U Châu người dân, muốn không muốn phái binh đi trước đòi. Bọn họ rốt cuộc là đại đường người, đi trước đòi, tựa hồ vậy nói xuôi được. Hơn nữa, cái này cũng phụ họa nhà bọn họ vương gia nóng nảy. Bất quá, La Nghệ sau khi nghe xong, nhưng là cau mày quát lên. Muốn cái gì muốn, chuyện này cứ tính như vậy. La Nghệ rất tức giận, mắng để cho người thị vệ kia trong lòng run lên. Thị vệ mặt đầy ủy khuất, hoàn toàn không biết mình sai ở nơi đó. Đột quyết giết hắn người dân à, muốn cái giải thích, đem những cái kia người dân phải về tới. Có lỗi gì sao, có thể thấy La Nghệ cái bộ dáng này, thị vệ kia cũng không dám nhiều lời. Hậm hực như vậy thì phải lui về. Bất quá vừa lúc đó, La Nghệ lại đột nhiên gọi lại hắn, đem việc này viết thành tấu chương, báo lên triều đình,